Chương 267, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 3. Cảm ơn bạn Sở Tỏm đề cử một nguyệt phiếu kỳ chương thường thường liền cho Hứa Phồn Tinh gây chuyện. Sau đó Thẩm Tâm cũng bởi vì lòng mang đố kỵ, cho Hứa Phồn Tinh gây chuyện. Liên tại mọi người lẫn nhau gây chuyện thời điểm, kỳ chương cùng Hứa Phồn Tinh ở giữa liên quan, gián tiếp tính dẫn đến Cố Tích Thời tử vong. Cố Tích Thời có cái đệ đệ, là cái danh phủ kỳ thực huynh khống. Lớn như vậy người, cả ngày đều ca ca dài ca ca ngắn, bắt đầu trưởng quản Cố thị gia nghiệp thời điểm, liền không ngừng hướng chữa bệnh ngành sản xuất đập tiền, chính là hy vọng một ngày kia, y học phát đạt sau, có thể giúp hắn chữa khỏi ca ca hắn. Kết quả hắn đập nhiều tiền như vậy đi vào, Cố Tích Thời lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn, mà vĩnh viễn đều cũng không được chữa khỏi cơ hội. Tuy rằng Cố Tích Thời trước khi chết, để cho hắn không nên oán trách bất luận kẻ nào, để cho hắn vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, không cần rơi vào tại trong thù hận. Nhưng Cố Hàn, như thế nào có thể nhẫn được hạ khẩu khí này, vì thế không chút do dự, nghĩa vô phản cố đi lên đi cùng Kỳ Trương đối nghịch đường. Hắn tại Kỳ Trương, Hứa Phồn Tinh cùng Thẩm Tâm ba người quan hệ trong, một lần lại một lần đảm đương chướng ngại vật. Tại đã trải qua, so lão thái thái vải quấn chân còn muốn dài thật nhiều rất nhiều chuyện sau, Cố Hàn rốt cuộc bởi vì làm ác quá nhiều, mà bị Kỳ Trương diệt trừ. Khổng lồ Cố thị, cũng bị Kỳ Trương bỏ vào trong túi. Tại đã trải qua nhiều sự tình như vậy sau, Thẩm Tâm đích thật bộ mặt rốt cuộc bị bại lộ ra. Kỳ Trương tính tình cũng thay đổi được trầm ổn rất nhiều, rốt cuộc hiểu được mình thích rốt cuộc là ai, cuối cùng hướng Hứa Phồn Tinh cầu hôn. Siêu thần hào tại giảng giải xong nội dung cốt truyện sau, ngay cả chính mình đều mộng bức một chút. Tổng cảm giác giống như nơi nào không quá đúng, liền Phồn Tinh tạo nghiệt đến xem. Nàng như là có thể có được làm cả thế giới nữ chủ vận khí, người sao không giống á? Nó cảm giác mình bắt được thiên đạo thiên vị nàng thoát, hơn nữa nắm giữ sung túc chứng cứ nàng, không nên á? Liền thông minh này, còn tình tay ba, cái này đặc biệt, rõ ràng gây khó dễ. Liền siêu thần hào mộng bức như vậy không lâu sau, đợi nó lại phản ứng kịp, Phồn Tinh đã muốn con mắt khép lại, đầu nhỏ từng chút mắt thấy liền, muốn ngủ mất. Phồn Tinh cũng rất khổ sở áp. Nàng không phải thật sự muốn hố nhị cậu, nhưng là, câu chuyện thật dài nha. Hắn tức giận, hắn cùng nàng chia tay. Nàng khó qua, cho nên muốn cùng hắn chia tay. Cái kia nàng rất mất hứng, vì thế bắt đầu chọc phiền toái. Ngay từ đầu thời điểm, Phồn Tinh còn nghe được mùi ngon. Nhưng là nghe nghe, liền phát hiện chính mình nghe không hiểu. Nàng cố gắng mở to hai mắt muốn thể hội toàn bộ câu chuyện hướng đi, nhưng mà nàng nho nhỏ náo dung lượng, chống đỡ không nổi nàng dạ tâm. Vì cái gì, Kỳ Trương có thể không thích nàng, trả cho nàng tiền tiêu, nuôi dưỡng nàng, vì cái gì Kỳ Trương cay sao xấu, Hứa Phồn Tinh không đánh hắn, vì cái gì, chia tay sau, còn có thể, cùng một chỗ? Duy nhất muốn tự hỏi nhiều như vậy vấn đề, lao đại cảm giác mình thật là quá khó khăn. Nàng thật vất vả nghiêm túc đoan đoan chính chính đem nhiều như vậy vấn đề, từng bước, ghi trong lòng mình sổ đen thượng. Hứa Phồn Tinh rời đi Kỳ Trương, Phồn Tinh cho rằng nội dung cốt truyện đã muốn chấm dứt. Đang chuẩn bị cố gắng tự hỏi chính mình ghi nhớ bức ký, kết quả, nhị cầu nói, nàng cùng với hắn một chỗ rồi Thẩm Tâm, còn tham gia, Kỳ Trương cùng Hứa Phồn Tinh hôn lễ. Ngươi có thể tưởng tượng gấu nhỏ lúc ấy như bị sét đánh biểu tình sao? Vậy liền tựa như một con trắng đen giao nhau tiểu gấu trúc, đang dùng chính mình ngốc móng vuốt chỉnh lý một đoàn lớn sợi len. Kéo đến thoát đi, rốt cuộc kéo ra một chút đầu mối. Tiểu gấu trúc hơi vui vẻ, ngây ngô cười. Sau đó sợi len bưu một chút rơi trên mặt đất, lan vài vòng sau, liền vừa rồi kéo ra đến đầu mối tất cả rơi không có. Phồn Tinh đã muốn tựa như một cái phê gấu. Ngơ ngác ngồi, trong đầu một đoàn loạn ma. Siêu thần hào cũng rất tuyệt vọng, ngơ ngác bảo trì trầm mặc, cơ tim tắc nghẽn. Mỗi lần đến lúc này, siêu thần hào đều cảm giác mình tựa như oán phụ, nhịn không được bắt đầu hung hăng phỉ nhổ chính mình. Hơn nữa hối hận sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước á? Nếu tại ban đầu thời điểm, nó có thể cẩn thận một điểm, cẩn thận nữa một điểm. Không cần vừa nghĩ đến có thể cho chiến thần đại nhân trở về vị trí cũ, liền lập tức mị tư tư đi tìm ngân gia tiểu thư chói định. Tại ngân gia hồ chứa nước thời điểm, có thể hỏi nhiều đầy miệng. Bây giờ ngày, có phải hay không liền sẽ không qua được như vậy gian nan? Liền tính ngân Minh Châu là heo, vậy cũng so ra kém ngân Phồn Tinh như vậy hố a. Gặp đả kích sau siêu thần hào. Ngươi cho rằng nó biết từ đó chưa gượng dậy nổi sao? Cũng không có. Siêu thần hào tự bế trong chốc lát sau, vẫn là cưỡng ép chuẩn bị tinh thần đến. Tiếp tục giảng giải a, đến a, lẫn nhau tra tấn ai nhiều đến 5 lần giảng giải, tại nhị cầu tử siêng năng cố gắng hạ, lao đại rốt cuộc chỉnh lý rõ ràng nhân vật quan hệ, cùng chính mình muốn làm sự tình. Phàm là tình tay ba vấn đề, Phồn Tinh vẻ mặt ngộng bức thời điểm, siêu thần hào liền thần bí hề hề nói cho nàng biết, nàng sở dĩ không hiểu, là vì chỉ số thông minh thấp, cố gắng làm nhiệm vụ A, cố gắng đem chỉ số thông minh nâng lên, tự nhiên mà vậy liền sẽ hiểu. Siêu thần hào thật là cảm giác mình trước nay chưa có cơ trí. Về sau gặp gỡ nó không giải quyết được vấn đề, hẳn là cũng có thể dùng cái này trả lời đến qua loa tắc trách. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, ở thế giới này chuyện cần làm hứa Phồn Tinh đối Cố Tích Thời chết, từ đầu đến cuối lòng mang áy náy, cho nên nàng muốn cho Cố Tích Thời không chết. Hứa Phồn Tinh còn đối cho tới nay duy trì chính mình fans cảm thấy xin lỗi, nghĩ không cô phụ bọn họ thích. Sau đó, chính nàng muốn dưỡng Cố Hàn đóa hoa nhỏ. Ân, ba chuyện. Nhưng mà nghĩ đến chuyện thứ hai thì Phồn Tinh hơi hơi bơm mi, bắt đầu móc ngón tay. Siêu thần hào gần như là nháy mắt liền nghĩ đến trong lòng của mình bóng ma tạ tràn cái thế giới kia như thế nào có thể không là bóng ma trong lòng a mượn thiên đạo chi lực, phạm phải ngập trời tội nghiệt. Liều đến mình dầu hết đèn tắt, cũng muốn kéo mọi người xuống nước. Thậm chí nàng chết sau, kia toàn bộ tiểu thế giới thật dài một đoạn thời gian đều không thể bình thường tỏa ra sự sống. Tạ tràn cũng là cái hung ác, sửng sốt ôm thi thể, cùng chết tại trong quan tài. Siêu thần hào ngẫm lại đều không rét mà run, sợ lại đến một hồi. Giới giải trí đối với Phồn Tinh mà nói, chắc cũng là tồn tại bóng ma. Dù sao lúc trước phô thiên cái địa chửi rủa, đem tạ tràn từng bước bước lên tuyệt lộ, làm cho lão đại đồng quy vu tận. Nếu là không đoán sai, nàng đối giới giải trí thậm chí là mạng internet fans, đều không có bất kỳ nào hảo cảm. Tuy rằng nàng đối tạ tràn sở hữu tình cảm đều bị rút ra, nhưng mà trong tiềm thức đối giới giải trí thế giới, hẳn là cất giấu bài xích. Sự thật, đúng như là siêu thần hào suy nghĩ như vậy. Siêu thần hào tâm tính nổ tung. Trước kia dư luận bạo lực là phát sinh ở tạ tràn trên người, đều tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Nếu là trực tiếp phát sinh ở Phồn Tinh trên người, quỷ kia biết nàng điên dại đứng lên, sẽ còn tạo thứ gì nghiệt mẹ nó không dám nghĩ nó thậm chí sách cũng không dám sách, nói bóng nói gió cũng không dám. Trong lòng suy nghĩ đi, kỳ thật trọng yếu nhất nhiệm vụ là hảo hảo che chở nó chiến thần đại nhân, cái khác tiểu nhiệm vụ, nếu là thật sự làm không được lời nói nó liền mở một con mắt nhắm một con mắt, giả trang chính mình không phát hiện.